Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua giọng đọc Hùng Sơn, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn Sói Biển của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú, tác giả của bài thơ Tổ quốc tôi 3.000 cây số biển, vừa vinh dự được nhận giải nhì cuộc thi viết về biển Việt Nam. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe. Cái chết của ông Ngư làm cả xóm Vạn Trài xôn xao. Đó là con sói biển cuối cùng ra đi. Mặc dù xóm Vạn Trại này không ai có quan hệ huyết thống gì với ông Ngư, nhưng họ coi ông như người thân trong gia đình, là niềm tự hào của họ. Người làng kể lại rằng ông Ngư là kết quả của cuộc tình vụng trộm của một anh ngư dân xóm Vạn Trài với cô hàng buôn nước mắm. Làng tôi nổi tiếng về nghề làm nước mắm. Cái thứ nước mắm màu cánh rán, sóng sánh như mật ong, được nấu từ mắm muối cá cơm. Loại cá cơm tươi dòng, da thịt còn anh ánh cái màu lân tinh nước biển. Có một cái sọc trắng kéo dài dọc thân, được đánh bằng lưới người. Ghe thuyền của dân cờ bạn lạch quèn đổ về nườm nượp. Làng sệt mùi nước mắm, nhưng cũng lạ thật. Các cô gái buôn thứ hàng này có nước da thật trắng, giọng nói thật duyên, và đặc biệt mái tóc, trời ơi, mái tóc thật dài, hình như nước mắm tinh khiết đã làm thay da đổi thịt, làm tóc xanh lại, làm răng trắng ra, làm con mắt ướt át đã tỉnh hơn. Các cô gái có một bí quyết mồi chài quyến rũ dân Vạn Trài bằng cách sau khi mua bán ngã giá xong, họ mời các chàng trai lên thuyền uống rượu nếp ủ hương thơm nức, uống bằng bát gốm bát chàng có in hình cánh buồm mỏ neo. Con thuyền lướt sóng, nhìn đã thấy sóng sánh cả mặt. Sau một chầu rượu ngà ngà say, các cô bưng ra những đĩa bánh cuốn tráng rất mỏng, cuộn trong đó mộc nhĩ, nấm hương, thịt nạc băm trộn với ruột tôm càng, vừa được chấm bằng nước mắm họ mới mua. Nhưng chỉ thêm vào một thứ gia vị đặc biệt được đựng trong một ống thủy tinh nhỏ. Chỉ vài giọt thôi mà thơm nức, mà nhớ đời. Ăn đến đâu thấm đường gân thớ thịt đến đó. Về sau dân Vạn Trài mới biết cái nước thần kỳ đó là tinh dầu cả cuống. Các trai làng quen ăn sóng nói gió, bỗng trở nên rụt rè vụng về trước món khoái khẩu này. Dạo ấy bão to, thuyền buôn phải nằm lại. Dân Vạn Trài dỗi việc, suốt ngày mui thuyền kéo kín, còn thuyền nhỏ cứ lắc lư, lắc tư, theo cái nhịp điệu không phải của sóng, của gió, mà là những cuộc giao hoan, cho bỏ những ngày ăn đứng, ngủ ngồi, hòm mắt rình rập với con mực ngoài khơi. Cô gái xứ Thanh phải lòng anh trai xứ Nghệ, và bẵng đi một thời gian khi thuyền buôn quay lại, thì cô gái choáng váng khi biết tin bố của đứa trẻ đang nằm trong bụng mình sắp đến ngày sinh. Mà cô cố buộc thật chặt dài chiếc yếm sồi với chiếc quần vải thâm do dân đồng môn dệt nhuộm bùn, đã chết biển. Chết không tìm được xác, chết biển tội lắm, chim tha cá rỉa. Cô như người mất hồn, đêm lẫn cả tiền mua tháo bán tháo cho xong, rồi một mình bơi cái thuyền thúng trong trành sang dãy núi Nam Giới, trèo lên cái khe hao hao, nước trong vắt, tìm lại cái tảng đá phẳng như chiếc phản gỗ mà thiên nhiên đã kê rất đẹp. Người xưa bảo đây là bàn cờ tiên khuất sau hai hòn đá chồng lên nhau thật trớ trêu, chênh vênh, gọi là đá ông, đá bà. Chính tại đây, họ đã dìu nhau lên tột đỉnh của khoái lạc sau khi khỏa thân tắm nước khe mát rượi và nướng cho nhau ăn những con cua lột vỏ bắt trong hốc đá. Lúc mấp mé bên vực sâu của hồ thẫn, bỗng chàng trai hít hít mái tóc dài buông xõa của cô gái và khẽ thốt lên: "Lá xà, trời ơi, mùi lá xà." Họ mệt lả nằm bên nhau thở dốc. Cô gái thẫn thờ lấy hai bàn tay vuốt nhẹ mép đá, mặt đá, cứ ngỡ đó là da thịt của chàng trai còn ủ hơi người. Đêm đó cô không trở về xóm Vạn Trài, mà cứ ngồi đăm đăm nhìn ra biển. Những đám mây cuộn lên mang dáng chàng trai ngư dân lực lưỡng, phút chốc tan ra thành hình con cá mập, và cuối cùng đùn lên nấp mộ bông như một bông hoa cúc trắng. Gần sáng, cô trở ra, và đứa bé đỏ hòn được bọc trong miếng vải buồm mà chàng trai xé tặng cô ngày chia tay. Nhúng rau, cô ném xuống biển như muốn báo tin cho chàng trai biết. Con của anh đã ra đời, một chàng trai biển hẳn hoi. Trưa, chiếc thuyền của bố cô rúc tù và kéo buồm báo cho đám thủy thủ say rượu trên làng xuống thuyền. Cô vội vã giấu đứa bé vào bên bụi rậm gần khe đá, rồi xuống chiếc thuyền thúng cứ để cho nó buông trôi. Cô mệt lả, bầu vú căng nhưng nhức. Chiếc thuyền của cha cô vớt cô lên và dong thẳng một mạch về Thanh. Đứa bé được một chiếc thuyền câu sang lấy nước ngọt phát hiện ra và đem về nuôi. Cứ thế, nó lớn dần lên bằng tất cả các bầu vú sữa của đám đàn bà xóm Vạn Trài đang nuôi con nhỏ. Cái xóm Vạn Trài lạ thật. Nghe nói ngày xưa, họ là dân Bộ Lô, Bộ Trịch, giạt từ Quảng Bình ra. Cứ thế họ sinh sôi nảy nở, thuyền đẻ ra thuyền. Những đứa bé bò lồm ngồm trên thuyền như cua, đứa nọ cao hơn đứa kia nửa cái đầu. Chúng được nuôi trên sóng với gan cá nhám cho mắt sáng ra để nhìn tinh luồng cá. Họ ít khi lên bờ, mua bán gì cũng kẻ trên thuyền, người dưới biển, chủ yếu bằng phương thức đổi. Bắp chân họ teo lại, nhưng bắp tay và lồng ngực thì cuộn lên như những mũi neo. Đặc biệt là đôi mắt, nhìn cứ nheo nheo xuyên thủng cả mây núi sương gió để nhận sao, đoán sóng, tìm về cửa lạch không cần la bàn. Và cái tai thật thính, nghe được tiếng thở của cá để đoán biết bầy đàn đang đi là loại cá gì. Lên bờ họ đi như chạy, người dúi về phía trước, hai tay bơi bơi. Đứa bé được xóm Vạn Trài nhận làm con nuôi chung và đặt tên là Thằng Ngư. Được cái, nó thấm cái gen của anh trai làng kia, nên nhanh chóng trở thành một con sói con. Mới 10 tuổi, đã được các bậc kỳ cựu cho cầm lái xuôi về, không bao giờ nhầm lạch. 15 tuổi, đã một mình đứng đầu mũi thuyền dùng cước số 8 để câu cá cờ. Có con nặng hàng tạ. Cá cờ bén câu, là nhảy đứng lên như mũi tên. Người và cá thường phải vật lộn với nhau hàng giờ. Thằng Ngư lì lợm, chưa bao giờ bỏ cuộc. Mưa cũng như nắng, nó chỉ đánh đập chiếc quần đùi may bằng vải buồm. Cái mảnh vải ngày xưa mẹ nó bọc tã lót, vải buồm nhuộm nâu thật bền. Tuổi 18, thằng Ngư tập uống rượu và ăn cá gỏi. Dân Vạn Trài chọn cá trích tươi làm gỏi. Họ lựa lưỡi dao bén ngọt, lóc thân cá ra, trộn với các thứ gia vị, chanh, tỏi, nước mắm, hạt tiêu, đường. Ăn gỏi cá khỏe người lắm. Họ chữa bệnh đau dạ dày bằng cách moi cái bao từ cá to, lấy trong đó những con cá nhỏ có dính đầy nhớt, rồi dán lên rắc hạt tiêu nhắm với rượu. Thằng Ngư khoái nhất là khi câu được con đèn, một loại rắn biển. Nó cắt tiết hứng ngay vào bát rượu và khéo léo xẻ lưng lấy cái mật bỏ vào. Hai tay nó bưng bát rượu lên ngang tầm mắt, lầm rầm câu gì đó. rồi khẽ rót xuống biển một phần thứ rượu pha huyết đèn. Sau đó, nó tợp luôn một hơi hết cạn. Lấy tay chùi mép, cứ thế lùa gần hết một góc mâm gỏi vào miệng. 20 tuổi, Ngư trở nên thẫn thờ. Nhiều ngày, nó tựa vào cột buồm đăm đăm nhìn những bầy chim kéo đàn tránh bão. Nhìn những đàn cá bạc má lóc bóc búng vây rộ lên như mưa rào. Buồn nhất là khi chiều xuống, hải âu từng cặp khan giọng bay đôi, lặn dần vào dáng đỏ, cái tổ ấm xa vút vời tầm mắt. Trai gái xóm vạn trài, cứ thế khéo đôi vừa lứa. Ở tuổi Ngư, họ đã có một chiếc thuyền câu riêng và một lũ con. Một chiều nọ, Ngư bỏ chuyến đi biển lên làng xem tuồng. Đội tuồng làng tôi nổi tiếng cả một vùng. Họ bôi mặt, đeo sâu, gươm, oai vệ. Có anh chất hóa, người gầy đét, ốm yếu, thường đi hôi cá. Nhưng bù lại, anh có giọng hát tuyệt vời, thường được giao đóng vai vua. Chiều đó anh Ngư rủ anh chất hóa ra quán rượu của ông cụ mày nạp xăng cho anh. Rượu vào lời ra, anh chất hóa như một cái máy nổ đứng lên lượn vài vòng theo tích tuồng Lưu Bình Dương Lễ, làm cho Ngư cười lộn cả ruột. Khi anh chất hóa lảo đảo đi về phía sân vận động để hóa trang, Ngư thấy buồn thui thủi, len lén đi ra phía cạnh điếm canh bỏ hoang trong vạt phi lao. Đến gần, anh bỗng nghe tiếng khóc giấm dứt. Thì ra trong đó có một cô gái đang ngồi khóc sưng cả mắt. Cô gái này là dân chợ huyện, chuyên xuống bán rượu cho dân vạn trài. Hễ thấy gánh rượu của cô là đám trai làng vây quanh. Cứ thế tiền trao rượu mốc, họ ngồi vừa uống vừa tán tỉnh, nhưng không có ai sảm sỡ. Trong số họ, Ngư là anh chàng cô mến nhất. Khác với những người khác, Ngư có cặp mắt thật buồn, vui đó, buồn đó và pha chút mộng mơ. Anh Ngư ít nói, mà nói có duyên đáo đề, nói thật chi lý. Ví như, không ai làm giàu bằng biển cả, làm giàu bằng biển là có tội. Hay biển ở trong mắt o đó, làm cho cô gái đỏ mặt, rượu sánh ra ngoài, ướt cả vạt cát. Chiều đó cô kể cho Ngư nghe chuyện, bị bố mẹ ép lấy một thằng chuyên nghề mổ lợn ở chợ huyện. Thằng đó nhà giàu, mắt lúc nào cũng đỏ ke ke, mặt lì ra như cái phàn thịt. Và cứ hễ nhìn nó giơ con dao nhọn hùa lên mấy vòng như múa, trước khi chọc tiết lợn, máu phun ra như cần câu, cô đã tái mặt. Cô bỏ làng xuống đây, chờ đêm xuống ra biển chẫm mình. Bởi cô biết, dân biển có tục lệ thiêng liêng. Hễ vớt được ai chết đuối, cũng làm ma chay đình đám đàng hoàng. Họ xem như đó là một bổn phận, dịp may để họ làm phúc, nhất là vớt được xác đàn bà. Ngư lựa lời nói mãi, cô gái mới yên tâm chịu cùng anh đi xem tuồng. Khi anh chắt hóa bước ra sân khấu, cả đám đông nhốn nháo lặng phăng phắc nghe anh đọc bài vè mới ứng khẩu chiều nay. Bài vè kể về một người chết biển. Tự nhiên Ngư bưng mặt khóc, khẽ thôi, nhưng cô gái biết. Dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống tay cô, làm người cô run lên như có một luồng điện chạm vào. Hai người dìu nhau rời khỏi đám đông về cái điếm canh. Họ lót lá phi lao làm ổ. Và trong ánh trăng mờ mờ, Ngư lần mờ từng miếng vải trên người cô. Đây là lần đầu, bàn tay chai sần quen kéo neo kéo lưới của anh chạm vào da thịt đàn bà mát rượi. Đến lúc khuôn ngực với hai núm vú căng mây mẩy như đôi quả đào tiên lộ ra, thì tự nhiên Ngư nhổn người xuống. Gân cốt căng như dây đàn lúc nãy, bây giờ nhão ra. Bao ham muốn trong anh đang ngùn ngụt dâng lên, bỗng tắt lịm đi. Trước mắt anh, không phải là một cô gái, mà là một người đàn bà. Anh thốt lên như mê sảng, mẹ ơi! Môi anh lướt nhẹ trên khuôn ngực và bập vào núm vú. Anh như một chú cún ngon ngoan ngoãn trong vòng tay vỗ về của cô gái. Mặc dù cô gái âu yếm bằng mọi cách, vẫn không làm cho Ngư nguôi đi được bởi sự ám ảnh về những người đàn bà xóm Vạn Trài cho anh bú thuở xưa. Sự thiếu hụt tình thương người mẹ bỗng trào về day dứt. Họ ôm nhau nằm thiếp đi, đến gần sáng lúc gà gáy rộ lên, xóm Vạn Trài lục đục đã có thuyền về bán cá. Ngư choàng tỉnh dậy và nhận ra bên mình là tấm thân trinh nguyên của cô gái bán rượu mà lâu nay anh vẫn thường nhìn trộm. Bản năng người đàn ông trong Ngư được đánh thức. Anh chồm lên cơ thể cô gái. Sức khỏe cường tráng pha chút hoang dã của Ngư đã tạo ra một cơn bão lốc. Hai xác thịt hút vào nhau đến kiệt cùng, giống như đôi sam quấn nhau trong mùa hoan lạc mà Ngư thường bắt được cả đôi. Chúng cũng không chịu rời nhau, cho đến lúc dội nước nóng vào, các cặp chân mới duỗi ra tách rời. Họ nằm lặng bên nhau như biển lắng xuống, để chốc lát giông tố bùng lên như gió đổi chiều trong mùa bão. 30 năm sau, ở cửa lạch làng tôi, có một chàng trai về gác hải đăng. Chàng trai ít khi sang làng. Khi có việc cần mua gạo cùi, thì nhờ thuyền bà Chất Hóa. Bà Chất Hóa chính là cô gái bán rượu chợ huyện. Sau đêm gặp nhau, Ngư cùng cô gái dạt sang vùng dân làm muối. Họ ở tạm trong góc nhà kho đựng muối. Hàng ngày đi làm thuê cho nhà buôn Phát Đạt, một ông chủ hãng muối lớn kinh doanh thời đó. Làm muối cực lắm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Người ta nói muối là máu của đất, không sai. Một đêm sau khi ân ái, cô gái báo tin cho Ngư biết họ sắp có con. Ngư ôm giết cô vào lòng mình khấp khởi mừng. Nhưng rồi càng ngày, cô thấy anh càng thẫn thờ. Anh nhớ biển, anh như con cá bị vứt lên bờ trói chân trói tay. Anh thèm cái khoảng không bao la của biển. Anh khao khát trở lại xóm Vạn Trài với một ước vọng: góp tiền mua một con thuyền câu, đón hai mẹ con cô về ở với mình. Đêm chia tay, họ nằm bên nhau, không ai nói gì cả. Ngư đưa bàn tay vuốt ve cái bụng phập phồng theo nhịp đập gấp gáp của trái tim cô gái. Anh thầm thì: chúng mình sẽ có con, có con, có con. Nhưng gần đến ngày sinh thì thuyền anh bị bão dạt trôi vào đảo Hòn Mắt gần một tháng. Cô gái mỏi mòn trở trông. Đêm trở dạ, cô yếu lắm. Bà chủ nhà đi nhờ bà mụ ở xóm trên xuống cắt rốn cho đứa bé. Cô gái ngất đi, chỉ loáng thoáng nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh và tiếng người nói xôn xao, tiếng giành giật nhau. Mấy ngày sau tỉnh lại, thì bên người cô là một khoảng trống lạnh ngắt. Nhà buôn Phát Đạt đã cho người đến bắt trộm đứa con mới sinh để phạt vợ chồng Ngư không thực hiện đúng hợp đồng làm thuê của họ. Cô gái như một cái xác không hồn vật vờ quay trở lại xóm Vạn Trài và ngã gục ngay trước chiếc lều của anh Chất Hóa. Họ trở thành vợ chồng khi nghe thuyền Ngư bị nạn đắm biển trôi giạt đâu đó ở ngoài Thanh. Anh Chất Hóa bỏ nghề đi hôi cá, cùng vợ làm nghề đóng đáy trên sông. Dòng sông chảy ra cửa lạch. Từ ngày có ngọn đèn biển, các vụ tai nạn thuyền bè vào cửa lạch giảm hẳn đi. Có hôm chàng trai lên cơn sốt, bà Chất Hóa bỏ cả đóng đáy lên chăm sóc, bón từng thìa cháo cho anh. Bà rất thương anh khi nghe nói anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Anh tình nguyện về đây gác hải đăng với mong muốn tìm lại người mẹ thuở xưa mà bố nuôi của anh bảo là người làng gần đây. Sau tháng bão, Ngư trở lại xóm Vạn Trài với một lời nguyền trước biển: không bao giờ lên làng nữa, không bao giờ lấy vợ nữa, không bao giờ, không bao giờ. Sóng biển lấp đi tiếng gào của anh trong một đêm tối trời. Ông Ngư trở thành một con sói biển kỳ cựu nhất xóm Vạn Trài. Chỉ người hơi biển, ông đã biết được luồng cá đang chạy ở đâu. Đánh cá như đánh bạc, có khi cả mẹ cá vào lưới mà kéo lên vẫn trắng tay vì lưới rách hoặc neo đứt. Có những đêm sương mù dày đặc, cái dạo bằng tre trồng ở làn nước sâu 25 sải tay cách bờ gần 50 cây số. Nhưng ông Ngư vẫn cầm lái chém sóng luồn gió ra đi. Ông huy động tất cả giác quan linh cảm của mình để tìm dạo nhà. Mắt nhìn sao, tai nghe chiều sóng vỗ thuyền, lưỡi nếm mùi gió. Đến lúc ông cho bỏ neo, đám thủy thủ ngơ ngác vì chưa thấy dạo đâu. Ông bảo, nó đã ở kề đây rồi, sáng mai sạch mù khác thấy. Quả nhiên lúc trời lên, sương mù tan, thì cây dạo đã kề cạnh. Ông Ngư ngày càng lầm lì lấy rượu giải khuây. Đến một ngày gân cốt đã mỏi, ông truyền nghề cho đám con trai xóm Vạn Trài, đọc cho họ chép lịch thời tiết trong năm. Ví dụ như, ngày 7 tháng 2 là có dỗ nhà cụ Bát, là ngày đó có bão cả thuyền nhà ấy chết. Thời ấy ít có đài, chủ yếu dựa vào các ngày dỗ để tránh bão. Gần đến con nước 21 tháng 6 là thời điểm mực ăn nhiều nhất trong năm. Ông Ngư quyết định cho thuyền ra dạo cồn ở làng nước 18 dài. Ở dưới đáy biển vùng này có một cồn cát sóng lượn bồi đắp lên. Mực đóng ổ xây tổ như con ong. Gặp đêm đông mực ăn nhiều, nhưng chỉ rộ lên một lúc như tằm ăn sỗi ở một độ sâu nhất định, rồi lặn biệt tâm. Ông Ngư bảo đám trai làng, muốn câu mực phải có mẹo. Ông cha đã bảo, mực mẹ mà. Có lần, thuyền ông Ngư đỗ đúng ổ mực, cứ thả bất cứ dây gì xuống, vòi mực cũng bám vào và kéo lên hàng chục con. Trong khi đó, các thuyền đậu xung quanh chỉ có đứng nhìn và ngủ gật. Của biển là của trời cho, không ai gieo mà gặt. Đêm đó quả nhiên có rông thật, thuyền lắc lư chao đảo. Ông Ngư bỏ mồi đầu tiên, bằng sự nhạy cảm đặc biệt ở da tay. Ông giật giật sợi cước và thông báo cho các thuyền xung quanh biết mực đang ăn ở làn nước sâu 13 sải tay. Riêng ông cứ rình rập mãi với một con mực chúa. Mọi người rộ lên vì mực ăn nhiều, nhưng không thấy ông Ngư giật câu. Ông ngồi như một bức tượng, lưng dựa vào tay lái, trước mặt bát rượu đã cạn, hũ rượu còn non nửa. Đến lúc ông thét to, ăn rồi, mọi người đổ xô lại. Quả nhiên trong làn nước trong xanh, gió đèn băng sông hắt xuống, một con mực ống dài gần 1 mét, mắc lưỡi câu đang trườn lên mặt nước lừ đừ như một con rắn. Gần đến bè thuyền, nó phụt ra một luồng mực đen mạnh chưa từng thấy vào người ông Ngư, bắn tung tóe cả những người đứng cạnh. Ông Ngư lảo đảo, hai mắt tối mù nới lỏng dây câu. Được đà, con mực quẫy đuôi trốn thoát. Hai tay ôm mặt, ông Ngư hực lên một tiếng và như một cái xác không hồn đổ xuống rũ rượi cạnh hũ rượu và bát lòng chậm. Mọi người tàn ra mải mê với mực. Bỗng nghe tiếng rơi bọng, họ quay lại, không thấy ông Ngư đâu nữa. Đêm đó tất cả các thuyền trong xóm Vạn Trài quay đi quay lại như đán lưới, vẫn không tìm ra được xác ông Ngư. 3 ngày sau, trời mưa bão, thuyền bè về cả, chỉ còn dân đóng đáy trong sông bọn con tôm con cua. Thì bỗng nhiên tờ mở sáng, đáy ông chắt quá, kéo lên thật nặng. Nhưng kéo lên thì trời ơi, một cái xác, một người đàn ông có mái tóc bạc như cước nằm sấp. Lật người ra, ông chắt hóa rụng rời, đó là ông Ngư. Gương mặt chìm trong nước 3 ngày mà vẫn tươi tỉnh như lúc còn sống. Ông chắt hóa hú hồn khấn mãi và lấy rượu miết vào mí, mắt vẫn không chịu khép. Xác ông Ngư được dân xóm Vạn Trài đưa lên bờ cát ngay dưới chân ngọn hải đăng. Chàng trai gác đèn biển nghe tin chạy xuống, anh thắp một nén hương, rẽ đám đông bước lại gần xác ông Ngư. Mọi người sừng sốt kêu lên. Từ mũi và mồm của ông Ngư một dòng máu trào ra. Anh con trai sững sờ đăm đăm nhìn xác người chết, và nén hương trong tay anh bỗng bùng cháy. Anh ôm lấy xác ông Ngư nấc lên, bố ơi. Khi những giọt nước mắt nóng hổi của anh nhỏ xuống mí mắt của người chết, thì bỗng nhiên đôi mắt của ông Ngư từ từ khép lại, đôi môi hình như giật giật nở một nụ cười mãn nguyện. Sóng vẫn vỗ vào bờ, bên kia sông có một người đàn bà hai tay chới với và đổ ập xuống bờ cát, mười ngón tay cao cao vào mặt cát, chỉ còn nghe thấy lũ dạ tràng dương mắt đỏ như mũi kim, nhức nhối rào rào chạy trốn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi đến chúng ta truyện ngắn Có Cha của cây bút trẻ Đỗ Tiến Thụy. Mời các bạn cùng nghe. Ông Nhất khéo quắt trên giường mấy tháng nay. Toàn thân ông bất động, duy cặp mắt lờ đờ chậm chậm quét đi quét lại những khuôn mặt tới gần. Tuổi ngót 70, con trai, con gái, dâu rể đủ đầy. Chưa đại thọ nhưng chết cũng đẹp rồi. Bà Nhất đã nhờ các vãi chùa tụng hết kinh Kim Cương, Bát Nhã. Chiếc quan tài đỏ hoét đặt cạnh giường ván thiên kênh lên tựa cánh cửa thuyền rồng đang rộng mở, chỉ chờ ông chui vào là thong dong xuôi dòng Tây Trúc. Nhưng mà ông chưa đi đấy, làm gì được ông nào? Các thầy cúng mấy phen bấm quẻ tính giờ tịch cho ông đều sai bét nhè. Thôi chết rồi, có thế mà không nghĩ ra. Bà Nhát đâu? Xem còn đứa nào thì gọi hết chúng về đây. Nghĩa tử là nghĩa tận, đừng nên chấp trách làm gì. Bà Nhắt hu hu khóc. Tiếng khóc ẩn chứa một nỗi hờn ghen. Phải nói ông Nhắt là một người đàn ông lẫy lừng. Ông nguyên làm y tá làng Bùi, đêm đêm chiếc xe đạp không đèn không chuông đi rất thầm lặng, làng trên xóm dưới. Có người nói ông nổi tiếng là bởi cái sự liều. Phương châm táo bạo của ông là đau đâu tiêm đấy. Đau mắt, ông tiêm thẳng vào mi. Ho suyễn kéo dài, ông dùng chiếc kim dài nửa găng tay phập ngay vào phổi. Đau bụng thì tiêm vào rốn, vân vân và vân vân. Nhưng lại có người nói chả phải vậy, ông Nhắt nổi tiếng là nhờ thủ đoạn. Những năm thập niên 80 ấy dân tình nheo nhóc, các con bệnh đa phần là ốm đói. Thuốc của ông chỉ mấy lọ penicillin, streptomycin, một vốc thuốc vitamin các loại, dăm liều thuốc sổ run. Nhưng thuốc không nặng bằng thang, cái thang mới giữ vai trò quyết định. Sau khi cho thuốc, bao giờ ông cũng phán một câu đại loại, phải bồi dưỡng thêm một cân thịt nạc, một con gà hầm đấy. Cái thời buổi con người phải đếm lùi từng hôm trông mau tới ngày giỗ Tết để có tí chất nhờn bôi mép, thì lời phán của ông giống như ơn trời mưa móc, làm mát ruột, mát gan con bệnh. Nhưng nếu chỉ có thế thì chân dung ông Nhắt chưa đủ nét. Ông có tác phong hành nghề độc đáo hào hoa. Túi thuốc của ông luôn có một chai rượu nếp. Khi cần tiêm, ông rót ra một cốc quẹt diêm, tửa rượu mạnh múa lượn chập chờn xanh lép. Loáng một tí là cái hộp nhôm đựng sơ ranh và kim tiêm đã sôi xèo xèo. Ông tắt lửa, tiêm thuốc cho bệnh nhân xong thì làm tớp rượu đang còn nóng rẫy. Một công đôi việc. Tiêm xong vài nhà là hơi thở ông Nhát đã nồng nậy cái vị phong tình. Cái sự nồng nậy ấy làm siêu đồ những tiết hạnh. Người đầu tiên đến nhận cha là anh Hạo, còn được gọi là Hạo Sẹo, vì cái mép còn nguyên vết sẹo ông bố hờ lấy dao rạch trong một lần ăn vụng cơm của đứa em khác cha cùng mẹ. Anh ta đến thẳng chỗ ông Nhất nằm, chỉ tay vào mặt ông quát lớn. Ông chờ gì mà chờ? Ông tằng tịu với mẹ tôi mà không dám nhận, để lão dụng hành hạ mẹ con tôi mấy chục năm nay. Mọi người thấy anh Hạo hùng hổ thì khẽ khàng khuyên. Thôi anh ạ, chuyện cũ bỏ qua đi. Hãy để cho ông ấy vui lòng nhắm mắt. Nghe lời, anh Hạo ngồi uống nước khan chờ. Cứ như thể ông Nhắt sẽ ra đi ngay lúc đó. Người thứ hai tìm đến nhận cha là anh Xin. Anh mang cái tên Xin bởi ngày bà Xỉu mẹ anh mang bầu. Bà Nhát chưa kịp đánh ghen thì bà Sửu đã trầu cau đến nhà, cúi mặt vân vê gấu áo đã cao xếch lên: "Em xin chị. Em chỉ xin đứa con nuôi cho đỡ quạnh về già, chứ không dám tơ hào tình ngãi đâu." Đàn bà thì thường cay nghiệt khi ghen, nhưng cũng dễ mủi lòng khi đối thủ đã bó gối quy hàng. Nghe nói khi bà Sửu sinh, bà Nhát còn giấu chồng mang trứng gà đến cho bà Sửu tẩm bổ nữa. Anh xin rón rén đến chõng ông Nhát sẽ sàng ngồi xuống, cầm bàn tay sâu xia của ông bóp bóp. Tình phụ tử trào dâng, mắt anh chớp lia lịa. Vậy là hai đứa con rơi đã đến nhận cha. Thế mà ông Nhát vẫn bền gan đợi. Cái điệu này là vẫn còn sót đứa nào nữa đây? Bà Nhát bằng trực giác đàn bà chột dạ ngay. Thôi chết rồi. Trong đầu bà Nhát vụt nhớ hình bóng một con bé mang tên Bùng chập chờn. Mẹ Bùng chết ngay khi vừa sinh xong Bùng, khi ông bà ngoại Băng Hà Bùng vừa 7 tuổi. Bùng được tha hết nhà này sang nhà khác làm nghề bế trẻ con. Có người nói Bùng bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, nhưng cũng có người nói Bùng ngu đần bởi những trận đòn vô cớ. Lũ trẻ làng Bùi tẩy chay đứa con hoang, không cho Bùng chơi cùng. Mặc kệ, bộ não đã dừng lại ở tuổi bé con, cái cơ thể sinh học của Bùng cứ hàng ngày phát triển lên. Người làng Bùi thấy Bùng bắt đầu làm dáng, cái dáng nghiêng lệch một bên bởi Bùng đã bế không biết bao nhiêu đứa trẻ, từ khi Bùng cũng là một đứa trẻ siêu vẹo. Hàm răng Bùng chả ai quan tâm, chỉ bày nên cứ để răng xương chèn răng sữa, thành ra một hàm răng khổng khảnh đẩy tung cặp môi lên. Nhờ thế lại hoát tươi, Bùng lấy lá dối đánh trắng bộ răng kia. Bùng không đòi tiền công bế em nữa, mà đòi bằng quần áo. Cô Toan lôi từ đáy dương chiếc váy hoa từ hồi ra chơi với chồng ngoài Hà Nội, đem cho Bùng. Bùng sướng run lên, bế con cho cô Toan trèo trẽo cả ngày không biết mệt. Tối nào Bùng cũng ra sân kho hóng gió, mái tóc rối bù được Bùng vuốt mãi cho nhanh dài. Người ngậm Bùng nồng nặc mùi xà phòng, chẳng ra thơm mà không ra khét, nó cứ ngầy ngật gây gây. Nhìn Bùng đi dép nhựa gót cao giống y chú ếch đi hài quả ớt. Chiếc váy hoa rộng thòng, nhầu nhão, quệt lệt phía trên đường làng, nom vừa tức mắt, lại vừa buồn cười. Bùng diễn dẹo qua lại trước mặt đám con trai hoi của làng Bùi như một con bù nhìn ruộng dưa đong đưa theo gió, rồi chúng được thể buông lời chọc kẹo. Cái gì đến thì đã đến. Cô Toan cuống cuồng lên: "Rời ơi là rời, người chả ra người, ngợm không ra ngợm, thế mà còn vác bụng thế này thì sống làm sao đây? Thằng nào hả? Mày nói ngay đi, thằng nào? Để tao bắt nó phải chịu trách nhiệm chứ." Bùng ngước mắt lên trời cười tươi. Nào Bùng có biết thằng nào chứ? Cái đêm Bùng ngủ ở sân kho, trăng thanh gió mát, Bùng thấy người yêu Bùng về nằm kề bên cạnh, bảo anh yêu em lắm. Thế là Bùng mắt nhắm mắt mở choàng lấy ngay, yêu nhau nhanh quá. Bùng chưa kịp tỉnh ngủ thì người yêu Bùng đã vùng dậy. Bùng dụi mắt nhìn, chỉ thấy một thằng mặc quần đùi lẩn nhanh vào xóm. Lúc ấy Bùng nghĩ chắc là mình lại nằm mơ như mọi hôm thôi, thế nên mặc cho cô Toan gầm thét, Bùng cũng chỉ cười trừ, miệng lúng búng mấy câu vô nghĩa: quần đùi mà. Cô Toan ngấm ngầm làm cuộc điều tra. Đối tượng nghi vấn số một là ông Nhát. Bà Nhát đã mấy phen mát mẻ dò ý chồng, nhưng lại hơi chần trợn bởi thái độ ông lạ lắm. Ông vò xé chân tay, đầu ngúc ngoắc sang phải sang trái liên hồi, rít rầm trong cổ họng. Rõ là người có nội oan sai không thể thanh minh, không thể giải phóng nó ra, nên bấn bách ép nặng trong lòng. Mọi chuyện tưởng không ai còn nhớ, nhưng trong giờ phút rối ren này, bà Nhát lại thông minh đột xuất. Bà sâu chuỗi lại những sự kiện trong quá khứ để rồi đi đến một phán đoán cực kỳ logic. Bà tức tưởi chạy đến bên giường ghé sát tai chồng nói gần từng tiếng: "Ông chờ cái con Bùng chứ gì?" Ông Nhát đột nhiên đụng cửa, dồn hết sức tàn cho một cái gật đầu. Bà Nhát bắt đầu lum loa át cả tiếng ồn ào đám đông: "Ông ơi là ông ơi! Sao ông không nhận con ngay từ khi nó còn ở nhà? Bây giờ biết ở đâu mà tìm chứ?" Nghe tiếng khóc, làng xóm tưởng ông Nhắt đã về rồi nên kéo nhau đến nhà đông nghịt. Nghe thùng chuyện, mọi người lại bàn tán râm ran. Ra là thế. Ra là cái Bủng là con của ông Nhắt. Thảo nào ngày trước ông hay quát nạt đứa nào trêu Bủng. Nghe thế, anh Chiến, con cả của ông Nhắt, quát lên. Này này, các ông các bà đừng có mà nói lung tung nhá. Bố tôi không có hạng con như thế đâu. Bố tôi không có hạng con như thế. Câu phủ nhận cũng là câu khẳng định. Khẳng định rằng bố tôi chỉ có những người con như tôi thôi. Trứng rồng phải nở ra rồng chứ. Làm sao một người danh giá như bố tôi lại có thể đánh rơi một giọt máu lạc loài như con cái Bủng chứ? Anh Chiến cũng khởi nghiệp y tá sau khi thi trượt trung cấp y. Nhưng anh không gặp thời như bố, bởi anh phải cạnh tranh vất vả với mấy anh quân y sĩ phục viên khám bệnh bằng tay nghe, có cả máy đo huyết áp. Thì anh học chuyên tu lên y sĩ, anh cũng sắm tay nghe và máy đo huyết áp, nhưng dân làng Bùi vẫn cứ chê anh tay nghề còn kém lắm. Sự thể này kéo dài là không ổn, bởi làng lại có thêm mấy thằng bác sĩ học chính quy 7-8 năm về khai phòng mạch. Trong khi anh vẫn kiên trì khám chữa bệnh theo lối cha truyền, thì chúng nó mua hẳn kính hiển vi, cả máy siêu âm nữa. Tiền nhân cái thời nhốn nháo thị trường này, nó bắt anh phải chạy đua vũ trang đến úa bạc cả tâm can. Anh dư sức mua mấy cái máy kia, nhưng trước hết anh phải cóp nhóp bạc tiền tiếp tục hàm thụ lên đại học đã. Bây giờ anh có thể tự tin mà rằng anh đã thực sự chuyển biến về chất. Ngôi nhà hai tầng mái chóp có quả bóng thông gió quay tít như một cơ sở điều chế hạt nhân ngay đầu làng của anh, dùng làm phòng mạch treo tấm biển to đùng, bác sĩ đa khoa Duy Chiến. Trong phòng mạch, anh treo tấm bằng tốt nghiệp đại học y khoa hệ hàm thụ ngay nơi khám bệnh. Cạnh đó là bức ảnh chụp anh bắt tay bộ trưởng bộ y tế. Cái dân nhà quê đúng là dễ bị lừa. Để có bức ảnh ấy, anh đã phải thuê thằng bạn một chầu thịt chó, nó mới chịu cùng anh mai phục suốt một buổi. Đợi đến khi bộ trưởng vừa bước vào thăm lớp hàm thụ là anh xông đến xin bắt tay để cho thằng kia ale chớp. Dân làng đồn đại bác sĩ Chiến chắc phải giỏi lắm mới được bộ trưởng bắt tay chứ. Thế là phòng mạch của anh bắt đầu đông khách. Người nông thôn tiêu pha tằn tiện nhưng cực thoáng khi đi chữa bệnh. Bác sĩ bảo sao nghe vậy, tiền hết bao nhiêu trả vậy, cấm ai có thèm mặc cả bao giờ. Anh Chiến trả mấy mà giàu sang, giàu tiến lên sang. Anh liền sơn nhà trắng, cưỡi xe Attila màu bạc. Anh khoác bên ngoài tấm thân vâm váp bằng áo trắng đóng thùng. Để cho đồng bộ, anh sắm thêm đôi kính cận nữa. Nhưng rõ khổ, tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ trong gió đồng khoáng đạt trong lành. Lớn lên đọc chưa hết dăm cuốn sách thì cận làm sao được. Mới đeo kính được mấy ngày, mắt anh sưng buốt lên. Anh đành phải vít trễ nó xuống sống mũi, cốt để tạo dáng. Còn khi nhìn, vẫn phải qua đôi mắt sáng lòe thị lực 10 trên 12. Soi vào gương, anh tự thấy mình đã ra dáng trí thức lắm rồi đây. Thế nhưng bọn thanh niên làng Bùi vẫn nhếch môi cười khẩy khi nhắc đến tên anh. Chúng còn dám đặt cho anh cái xú danh là bác sĩ đồ tể để đem bôi bác. Xem ra công cuộc làm sang của anh hãy còn gian truân lắm đây. Bởi vậy, việc anh không nhận một đứa dở hơi làm em là điều vô cùng sáng suốt. Nhưng 49 ngày sau khi ông Nhắt qua đời thì đột nhiên Bủng quay về. Bủng cười từ đầu làng đến cuối xóm, mà cười thành tiếng chứ không phải cười bằng răng đâu. Bủng khoe rầm rĩ là có bố rồi, dù có chết rồi thì vẫn là bố. Dân làng chửi yêu, đúng là con bố chết cũng cười. Bủng ào vào nhà anh Chiến, không thèm để ý vẻ mặt cau có của mọi người, tự nhiên chạy tới bàn thờ giở khăn tang ra đội, châm nhang khấn bố rõ to. Con vội quá, chả kịp mua gì sất, có bao nhiêu đây cúng bố. Thế là Bủng lộn từ trong áo lấy 3 bó tiền đỏ đồng đọc như những cục gạch đặt ụt lên bàn thờ. Xong, vẫn cái khăn trắng trên đầu, Bủng tinh tinh chạy khắp xóm, vẻ mặt vô cùng phấn phở. Bủng ngồi chỗ nào là chỗ ấy hóa đông vui. Anh Chiến cho Bủng để tang bố, nhưng không chứa trong nhà. Bủng chả cần. Làng xóm bây giờ quý Bủng lắm. Là vì Bủng có bao nhiêu chuyện lạ. mỗi tối Bùng được mời đến ngủ một nhà để kể chuyện phương xa. Cái lần Bùng có thai ấy, cô Toan cương quyết kéo Bùng lên xe đi trạm xá, mặc cho Bùng một tay giữ chặt cặp váy, tay kia vằng mạnh. Nhưng có thêm vài người giúp sức, cô Toan đã thắng to. Để phòng xa cái chuyện kia có thể tái diễn, cô đuổi Bùng đi. Đi đâu bây giờ? Bùng vạ vật mấy ngày trong xóm nhưng chả ai nhờ Bùng bế con nữa. Một hôm chị Quy lấy chồng bên Trung Quốc về chơi rủ Bùng, Bùng gật ngay. Chợ người biên giới tấp nập, kẻ bán người mua. Bùng chả biết gì cứ ngước mắt lên cười. Thấy ai hỏi gì Bùng cũng cười, nên khách hàng cho Bùng là có duyên lắm lắm đây. Chị Quy thấy thế, hét giá rất cao, 500 tệ. Mấy ông già sán vào xỉa tiền ngay ra. Nhưng Bùng lại không đồng ý, Bùng chê bọn này già. Bùng đòi phải có tình yêu, phải được tìm hiểu chứ. Chị Quy đành mang Bùng về nhà chồng. Em nó cùng làng cùng xóm, cho nó ở đây cho có chị, có em. Chồng của chị Quy gật đầu ngay. Từ đó có rất nhiều người đến hỏi mua Bùng, nhưng Bùng dứt khoát rồi. Bùng có phải là mớ tép mớ tôm đâu mà mua được chứ. Chị Quy bảo, em không chịu thì chị biết làm sao đây. Bùng ngạc nhiên, ơ hay kìa. Chị bảo em sang đây lấy chồng, chứ có phải đi ở đâu. Nếu đi ở thì em ở làng mình chả sướng gấp vạn lần sao. Đến nước ấy thì chị Quy đành chịu nuôi Bùng trong nhà. Rồi thì chị Quy sinh ra em bé, tự nhiên Bùng có việc làm. Cũng là cảnh nước nhờ mạ, mạ nhờ nước, nên Bùng ở được với vợ chồng chị Quy gần chục năm trời. Cái tin đồn về một con bé dở người khăng khăng không cho bán mình đã loang xa khắp vùng. Để rồi đầu năm nay có một anh nông dân thập thò đến cửa. Chị Quy bảo, em tao đấy, nó không cha không mẹ, đẻ rất tốt. Mày có ưng thì phải cưới hỏi đàng hoàng. Anh nông dân tên là A Lực bùi ngùi thú nhận, anh cũng không cha không mẹ, nhà nghèo nên chưa cưới nổi vợ. Nếu Bùng không chê thì... Chồng em đẹp trai lắm nha, cao này, to này, lại trắng nữa. Ngày nào đi làm đồng, nó cũng bắt em đi cùng. Nó lái công nông pành pành, em ngồi bên nó thích lắm ý. Có người hỏi, thế Bùng có nhớ nhà không? Bùng ngẩn người ra trả lời, em có nhà đâu mà nhớ, chỉ nhớ xóm thôi. A Lực nó sợ em trốn đi, nó bảo đẻ cho nó đứa con, thì nó cho về thăm quê. Em bảo không thèm về thăm quê, nó cười tít mắt. Hôm chị Quy nhận được điện bên nhà đánh sang nói em là con bố em sướng quá. Em xin về, A Lực không cho. Em bảo bố tao chết mà mày không cho về sao? Thế là nó bảo ngay, về bây giờ cũng chả kịp đâu, đợi 49 ngày về luôn. Mà ở bên đó ấy, cũng giống mình lắm. A Lực xé khăn cho em này, mua hương cho em này, cho em 200 tệ, rồi đưa ra tận biên giới đổi tiền, dặn mang về cúng bố. Lại còn mua vé cho em nữa đấy. Bùng cứ kể đi kể lại về chồng mình cho mọi người nghe với vẻ tự hào lắm. Mọi người xui, thôi, ở nhà, đừng sang nữa, sống ở nhà cho có anh có em. Bùng mắm môi lại ra chiều nghĩ ngợi. Rồi Bùng bất ngờ tuyên bố không đi Trung Quốc nữa. Bùng đã có bố rồi, có anh em rồi, Bùng ở nhà thôi. Nhưng rồi một chiều Bùng đang ngồi kể chuyện, một chị bị mua về làm vợ chung cho hai bố con người Tàu. Thì thằng Chiểu nhà bán quán đầu cầu phóng xe vào tìm Bùng kêu, ra nghe điện thoại đi, nhanh lên, họ hẹn nửa tiếng sau gọi lại đấy. Bùng quính quáng chân tay như một con xiếc rối. Bùng leo lên xe ngồi tơ hơ sau thằng Chiều như một cái tượng gỗ. Bùng cầm ống nghe mà tay run bắn lên, lộn hẳn đầu nghe xuống đầu nói. Bùng hỏi rõ to, ai gọi gì Bùng đấy? Thằng Chiều vội sửa lại ống nghe cho Bùng, thì ra là A Lực. Mãi không thấy Bùng sang, A Lực bèn tìm đến chị Quy bắt đền. Chị Quy đành phải gọi về số máy này. Nghe Bùng nói chuyện bằng tiếng quan thoại với chồng, chẳng ai hiểu gì sắt, chỉ thấy mắt Bùng đỏ hoe, môi dưới Bùng run nhẹ nhẹ, rồi lại thấy Bùng cười ngay. Bùng ghé tay một bà đang hóng chuyện thầm thì, chị thấy chưa, A Lực nó yêu em ghê lắm nha, em giả vờ không sang nữa, thế là nó khóc tu tu như trẻ con ý. thường thế. Bà này hỏi lại, ô, thế Bùng lại tiếp tục sang sao? Bùng hạ một câu to và dài như chuyện sang với chồng là một lẽ đương nhiên. Vâng. Bùng lại nói thầm vào tai tất cả những người xung quanh. Đừng nói cho ai biết nhé, em chửa rồi đấy. Mới có mà, A Lực nó chưa biết đâu. Đến lúc này mọi người mới để ý, thì ra cổ Bùng đã hơi ngang ngẳng, mông hơi xè xệ. Bùng nói rằng Bùng phải sang thôi, con của Bùng phải có bố chứ. Rồi Bùng vần về, mẹ đánh mỏi tay không bằng cha day con mắt. Thấy chưa, trong cái hộp sọ u tối của Bùng vẫn còn có một ngăn dành cho sự sáng láng. Rồi Bùng nhanh nhẹn thu dọn áo quần, thăm thú chào hỏi bà con đâu ra đấy, khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Thì ra Bùng đã hóa ra một Bùng khác rồi, biết nghĩ trước nghĩ sau. Bà con dặn dò, tiền nong thì cất cho cẩn thận nha, kẻo lên tàu nó móc mất thì khổ đấy. Chỉ để một ít mua vé, còn thì cất vào cái nịt vú ấy. Lúc đó Bùng mới ớ ra, ừ, phải mua vé nhỉ. Nhưng mà Bùng đâu còn tiền nữa. Hỏi tiền mang về đâu, Bùng bảo đem cúng bố hết rồi. Mấy người nổi cáu, cúng là cúng, xong thì lấy lại, chứ ông nhắt ông ấy ăn được tiền sao? Bùng nhe răng ra cười, chạy ngay về nhà anh Chiến. Anh gắt, tôi không biết tiền nào hết. Nhà có đám, người ra vào nườm nượp, biết ai lấy mà hỏi chứ. Bùng đứng cúi mặt, tay mân mê mãi gấu áo, hoang mang. Lúc đó dân làng kéo đến nhà anh Chiến rất đông để tiễn Bùng. Ai cũng cố dúi vào tay Bùng một ít tiền. Anh Chiến thấy thế cũng vào buồng mang ra một sớp tiền cho Bùng. Bùng thoắt cười tươi nói, ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang ra mà đựng. Câu nói vần vè của Bùng khiến ai cũng phải bật cười. Anh Chiến chợt nghĩ ra điều gì đó liền chạy vào lấy giấy bút viết mấy dòng, rồi dúi vào tay Bùng. Đây là địa chỉ của nhà, có gửi gì thì cứ theo cái này mà gửi nhé. Bùng lại cười, nhét ngay tờ giấy vào vú. Thôi, chào bà con, Bùng đi đây. Già dáng lắm, cứ như lời lẽ thì trong đầu Bùng không có khái niệm biên giới. Quả đất này chỉ là một quả cam thôi, chỗ nào chả có tình yêu. Bùng chỉ đi lấy chồng xa hơn mọi cô gái trong làng thôi, đơn giản thế thôi. Bùng đi được độ nửa tháng thì ông Bú Tá lao xe sồng sộc vào phòng mạch của anh Chiến. Anh Chiến dừng tay, già đầu siêu âm trên bụng bệnh nhân, đón ngay phong thư, rồi bảo bệnh nhân về, tối ra khám lại. Rồi anh đóng cửa phòng mạch luôn. Chắc là anh Chiến nhận được giấy báo lĩnh tiền của Bùng gửi về đây mà, phen này thì vớ bẫm. Nhưng một thoáng sau, thấy anh Chiến bung cửa lập cập nhảy lên chiếc Attila trắng bạc, phóng vù ra xã. Anh cau có phân trần, các cơ quan bây giờ làm ăn tắc trách quá rồi đây. Thư này đâu phải gửi cho tôi. Không biết cái thằng vớ vẩn nào đã cho địa chỉ để cái thư này nhầm vào nhà tôi nhỉ? Phong thư được xé mở ra. Công an cửa khẩu L thông báo tìm thấy một nạn nhân trên đường biên, đề nghị người nhà lên làm thủ tục nhận xác. Kèm theo thư có một tấm ảnh. Thì ra là ảnh Bùng. Đúng là Bùng rồi, không lẫn vào đâu được. Khuôn mặt bầu bĩnh ngây ngô, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng miệng thì vẫn cười tươi. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Trong Núi Lạc Đà của nhà văn Đỗ Tiến Thụy. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Đình Khánh. Dãy núi có hình một con lạc đà cách làng tôi 20 cây số. Trước chuyến đi rừng đầu tiên ấy, anh Phu cấm tôi 3 điều. Cấm không được nói đến những từ hò beo hùm gấu, cấm không được ăn cái gì của người Mường và cấm không được kêu mỏi chân. Thế nên khi tới nhà Mế Xài, mặc dầu khát khô cả họng nhưng tôi chỉ dám đứng nuốt nước bọt dưới gốc cây đu đủ chín vàng mà không dám tơ hào. Mế Xài làm nghề thầy lang, trước nhà sàn phơi đầy những nong lá thuốc thơm ngát. Những phiên chợ cuối năm quê tôi có một quầy dành cho mế. Ngày bé tôi thường theo mẹ đến quầy hàng ấy, bao giờ mế cũng nhúng cho tôi vài lát cam thảo. Tôi ngồi ngậm miệng ngọt lừ, hòng hóng nghe hai người nói chuyện. Chính Mế Xài đã bày cho làng tôi vào xin đất làm nương cứu đói. Mế Xài góa chồng ở vậy nuôi một cô con gái. Tôi chỉ biết thế nhưng chẳng để ý làm gì. Anh Vu vào chào Mế Xài và mang biếu mế mấy chai tương, món quà mà người Mường rất thích. Một cô gái hơn tôi vài tuổi, da trắng bóc, tóc dài đen mượt, môi mọng hồng, y hai múi quýt, dáng người eo thon trong áo trắng váy đen dài chấm gót, chân có điểm hoa văn thổ cẩm. Tôi vụng không biết tả người, chỉ biết khi cô từ trong nhà bước ra, anh Vu cụp mắt lóng ngóng thế nào, đánh rơi chai tương xuống sân vỡ toé. Mế Xài đón chai tương còn lại từ tay anh Vu, nhìn tôi cười nói, đứa nào đó? Anh Vu ấp úng, đấy là em cháu ạ, nó mới thi đậu cấp 3, mẹ cháu hứa cho nó đi rừng một chuyến. Cô gái nhìn tôi một cái rất nhanh, rồi nhoẻn miệng cười, hàm răng đều táp ánh lên. Anh Vu hấp tấp kéo tôi chạy ngược. Cái dốc nhìn từ làng Bùi thấy giống một dòng thác đỏ, bây giờ vụt lớn, hai bên ngàn ngạt sim mua. Anh Vu hào hển, dốc cao lắm đấy, nhưng có cách cho mày rồi, cứ vừa đi vừa bứt sim mà ăn là quên hết dốc. Tôi vừa gật vừa hỏi, cái chị con Bế Xài tên là gì ạ? Anh Vu giật bẵng, đỏ mặt nhìn tôi. Tao nghe người ta gọi là Ún Hường. Anh Vu khẽ khẽ huýt sáo, khuôn mặt tươi rói. Anh học dốt, mới hết lớp 3 đã bỏ. Mẹ tôi yếu sức nên quanh năm nằm lại trong rừng. Anh Vu thành con ngựa thồ, những thứ kiếm được trong rừng về nuôi cả nhà. Giờ thì tôi biết sức mạnh nào đã giúp anh Vu gánh gồng trải trải quanh năm suốt tháng không biết mệt. Những ngày trong núi đối với tôi là cả một thế giới cổ tích vừa khám phá. Tôi líu tíu cùng mẹ và anh Vu nhổ cỏ. Những dãy vùng đất lá tròn căng bóng bò lan khắp nương. Tôi chạy chỗ này tôi nhảy chỗ kia. Mẹ tôi mắng yêu, anh vào đây chỉ tổ quấn chân người khác. Anh Vu cười buồn, chỗ của mày phải là thành phố, cố học mà thoát ly. Tôi cãi, em thích rừng hơn. Anh Vu cười, bây giờ nói thế thôi, thử xem vài năm nữa mày nói thế nào. Đêm ấy do cả ngày đường xa, cộng leo trèo mệt nhọc, tôi ngủ không vẫy tai. Sáng ra mới thấy tư thế nằm của mình y lúc mới leo lên trời. Mẹ tôi ca cầm, tối qua thằng Vân thằng Vu xuống Mường làm gì mà khuya thế? Anh Vu ngượng nghịu, chúng con đi ăn thịt nai mà. Tôi nhìn anh Vu tủm tỉm cười. Anh lờ mắt đe tôi ý bảo liệu hồn đừng bép xép, rồi chữa ngượng bằng cách vác rào đi trước. Chúng tôi phát thêm nương mới. Mẹ tôi bảo năm nay phải có thêm 100 quầy sắn để mua xe đạp cho tôi. Đến trưa tôi đã phải chống rào, nghe lỗ nhĩ thổi phù phù. May mà buổi chiều trời đổ mưa bất thần, mưa liên tiếp một ngày đêm. Tôi khoan khoái nằm nghe tiếng mưa rớt tinh tang trên cành lá. Mẹ tôi ngồi trong chòi nhìn trời mưa chép miệng tiếc công. Anh Vu thì sáng mắt reo lên, đi tìm nấm. Chúng tôi lóp ngóp chui vào những bụi mương ướt nhoẹt. Qua một đêm mưa, nấm mối chồi chi chít trên đất như đầu xưa. Chúng tôi cua đầy một bọc, đang tính quay về, thì anh Vu vờ được một con cua núi to như cái bát. Anh giơ con cua lên ngang mắt cười ha hả. Cua này mà nấu với măng thì ngọt lử, đi, đi kiếm cái măng bươm. Chui rụi một hồi, chúng tôi đã nhìn thấy một đọt măng đang thập thò trong bụi. Anh Vu đưa cho tôi con cua, nhưng tôi không cầm. Tôi gạt gai, gỡ mắt, mãi mới chui được vào gần chiếc măng to bằng chiếc phích mới đội đã chui lên. Tôi vít một cái, Tiếng măng oác ngọt vừa cất lên cũng là lúc tay tôi buốt chói đến rụng rời. Một con rết rừng đen chũi to bằng bắp tay lừ lừ như một đoàn tàu bò ngang mắt tôi, rồi leo ngược lên cành bương trúc cò xuống nhìn tôi thao láo. Nghe tiếng rú, anh vô hoàng hồn vứt cua lao vào lôi tôi ra ngoài. Anh cuống cuồng giật đứt chun quần garo cánh tay tôi rồi xốc về chòi. Mẹ tôi kêu rời kêu đất nhìn tôi co giật tím tái. Anh Vu đứng run cầm cập một hồi rồi vác dao quắm dơ lên. Để con chặt. Mẹ tôi rú lên một tiếng giằng con dao khỏi tay anh Vu. Rời ơi là rời, mày chặt tay mẹ mày đi này Vu ơi. Anh Vu lắp bắp. Làm sao bây giờ? Mẹ tôi lao ra ngoài trời mưa, ngửa cổ hú những tràng dài hốt hoảng. Mấy người chòi khác nghe tiếng đội mưa chạy đến, họ nhìn vết thương của tôi la quýnh lên. Gà, phải tìm một con gà, nọc rết kỵ dãi gà. Nhưng giữa rừng núi thế này, gà kiếm đâu ra? Một người sáng trí la lên, mế sai, mang xuống mế sai. Tôi mê man nằm trên lưng anh Vu chờ chết. Mọi vật trong mắt quay đảo mờ dần. Tôi thấy những đóa sim mua lướt thướt run rẩy trong mưa lạnh. Tôi thấy ngôi nhà sàn tranh trao xoay tròn trong chóng. Tôi thấy lạnh như bị dìm vào bể đá. Lát sau lại nóng như chìm trong biển lửa. Tôi cảm thấy rất rõ có một luồng độc tố lan nhanh từ khớp vai lên đến đỉnh đầu. Luồng độc tố đi đến đâu thì da tôi dại tê đến đấy. Chỉ một lát nữa nó sẽ chạy vào tim. Quả tim 14 tuổi của tôi sẽ ngừng vĩnh viễn. Lạ một điều là trong lúc nguy nan thế, nhưng tai tôi vẫn nghe thấy tiếng người nói xung quanh. Tiếng mế xài gắt đuổi anh Vu, đi ra. Tôi nghe anh Vu dạ khẽ và tiếng bước chân vội vã ra ngoài. Tôi thấy nơi tôi nằm đột ngột tối sầm. Tôi nghe mế xài gọi Uốn Hường. Có tiếng đáp nhỏ nhẹ và khuôn mặt Uốn Hường cùng chiếc đèn dầu đỏ bằng trong mắt tôi. Mế xài ghé tai Uốn Hường nói một câu gì đó. Uốn Hường giãy nảy. Mế xài nghiêm giọng mắng và lôi Uốn Hường vào góc. Tôi nghe tiếng váy áo sột soạt lòa xòa. Tôi nghe tiếng cười khúc khích. Cánh tay bị garo của tôi sưng vù không còn cảm giác từ lâu. Thế mà lúc này nó lại cảm thấy rất rõ, có một sợi tơ mỏng mảnh diệu kỳ mơn man nhẹ nhẹ trên vết thương. Mu bàn tay tôi cờn cợn buồn buồn, rồi nhói dứt. Mế xài chúm hai ngón tay giơ lên ngang mắt reo mừng. Rồi lơ! Tôi không nhìn thấy tay mế cầm gì, nhưng rõ ràng là mế có cầm một cái gì đó rất mơ hồ. Rồi lại tiếng cười thẹn thò của Uốn Hường. Uốn Hường chấm một thứ nước gì đó dính dính như hồ, thoang thoảng thơm như nước hoa, bôi vào mu bàn tay tôi, mặt lại đỏ bừng. Rồi tôi nghe tiếng dao mài quèn quẹt vào nhau. Một bàn tay ấm mịn nâng nhẹ cầm tôi. Tôi cố nhướng đôi mắt đã dại đờ để ghi nhận một hình ảnh lạ lùng. Mế xài bắt chéo hai con dao lên mặt tôi để Uốn Hường nghiêng bát cho những giọt nước thánh thót giọt xuống hai lưỡi dao xuống miệng tôi. Những giọt nước thấm nhanh vào họng, lan dần, lan dần. Tôi cảm thấy những giọt nước có mùi vị rất khó gọi tên. Nó ngầy ngậy, ngai ngái, nó mặn mặn nồng nồng. Mế xài nhìn tôi cười cười, nói một câu gì đó có nhắc đến tên Hường. Khiến bàn tay Uốn đang xoa bóp cánh tay vừa tháo garo của tôi lơi ra một lúc. Cánh tay tôi nhẹ dần, nhẹ dần. Đầu tôi cũng nhẹ dần, nhẹ dần. Tôi không biết mình thức hay ngủ. Tôi vẫn nghe thấy tiếng khúc khích bên tai. Tôi vẫn ngửi thấy mùi hương vương vất. Tôi lờ mờ nhớ đến những câu chuyện đồng rừng. Những cô gái đẹp nhất mường 13-14 tuổi đã được tắm bằng thứ nước nấu từ hoa cỏ. Trầm sông xạ ướp mấy năm liền cho da thịt thơm tho quyến rũ, để một ngày cô gái ấy được đem tiến lang cun. Tôi mơ thấy mình thành một ông lang cun. Vị lang cun trẻ tuổi cai quản cả một vùng mường rộng lớn. mường của tôi đầy chim muông, tiếng còng mường tôi ngân nga quanh năm suốt tháng, mường của tôi rượu tuôn róc rách đêm ngày. Khi tôi thức giấc thì không thấy Uốn Hường đâu, mẹ Vánh Vu ngồi cạnh tôi, nét mặt thoát nạn nhẹ nhõm. Mế Dài xoa đầu tôi cười nhẹ. Đêm qua mày mơ gì lố, làm nhảm. Tôi đưa mắt tìm kiếm Uốn Hường. Mế Dài hiểu ý tôi. Uốn đi học rồi, Vân à. Dậy được chưa? Dậy ăn cháo đi. Tôi ngồi húp chậm rãi bát cháo đậu xanh dài độc. Mồ hôi chảy lạnh khắp người. Vừa húp tôi vừa ngẫm nghĩ. Một ngọn lửa le lói nhen lên trong tôi. Tôi rất muốn nán lại lâu hơn ngôi nhà sàn ấy. Nhưng anh Vu đã điệu tôi về cùng những câu ca cấm. Cho mày đi chỉ tổ rách việc. Tôi 17 tuổi, thằng con trai lồ ngồ vừa thi đại học xong, đang nằm dài chờ kết quả. Làng tôi đói to, nhà nhà nườm nượp vào rừng. Tôi rất muốn theo vào nhưng chưa có cớ. Một ngày, người làng tôi lũ lượt trở về, ánh mắt người nào cũng hoang mang. Mẹ tôi rên rầm tiếc của. Nương sắn đến kỳ thu hoạch của chúng tôi đang bị dân làng khác liên cướp. Tôi không thể hiểu nổi chuyện này. Mấy ngày nào họ còn thân thiện với làng tôi như thế. Anh Vu lầm lì, mấy thanh niên nữa cũng đến nhà tôi căng thẳng họp bàn. Tôi lần la hỏi chuyện, nhưng anh Vu gạt đi. Mày biết làm gì, việc của mày là đi học. Mẹ tôi lo lắng nhìn anh Vu. Đừng đánh người ta nhé con ơi, người ta cũng đói quá nên mới làm liều, giữ không được thì về, người còn thì của còn. Đêm đó tôi nằm trằn trọc, ngoài sân tiếng gậy đập vào nhau chan chát, tiếng đấm đá hừ hừ. Anh Vu và thanh niên làng tôi đang tập những đòn tấn công phòng thủ, họ tập mãi đến 2 giờ thì kéo nhau đi. Tôi cũng lén lén bám theo. Nhưng anh Vu nhìn thấy tôi, nên tức tối quay quay đôi về. Tôi nhìn anh Vu, nước mắt ứa ra. Về đi anh, đừng đánh nhau nữa, mẹ dặn rồi mà. Cút mau! Anh Vu vằn mắt quát. Không thể để cho kẻ khác cướp không được. Mày có làm đâu mà biết, bao nhiêu là công sức. Tôi vừa đi, vừa khóc. Tôi đã toan chạy một mạch về làng, nhưng rồi tôi đứng lại. Đêm nay, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một ý nghĩ lóe lên trong óc tôi. Tôi quay gót. Ngôi nhà sàn của Mế Dài hiện ra trước mắt. Nghe tôi thuật chuyện, mặt Mế Dài thất sắc. Uốn Hường kêu lên một tiếng, rồi kéo tay tôi chạy ngược vào rừng. Tôi không nhớ Uốn Hường đã nói gì, bởi lúc đó tôi đã đoàn hơi sắp gục. Hình ảnh tôi nhớ nhất là Uốn Hường tóc sổ bay tung, một tay túm váy, một tay dắt tôi lao nhanh giữa đám người đang gầm ghè nhau. Tôi thấy anh Vu cụp mắt trên trời, tôi thấy đám trai làng bên làng ra. Sóng gió qua đi như có một phép màu, dân làng tôi tấp nập vào giữa sắn. Lương sắn của chúng tôi không còn ai tranh cướp, nhưng lòng tôi bão giông giằng giật. Ngọn lửa nhen nhúm, năm tôi 14 tuổi, giờ gặp gió cháy bùng. Vết cắn của con rết năm nào đã để lại trên mu bàn tay tôi một quầng tròn đỏ tươi như hoa đào, giờ tự dưng dâm gian ngứa. Tôi chưa quen gồng gánh, nên mẹ bảo tôi ở trong nương nhổ sắn cho mẹ và anh Vu gánh xuống, gửi nhà Mế Xài, đợi giữ xong mang xe cải tiến vào chợ. Tôi không muốn thế. Tôi nói với mẹ là tôi muốn xuống mường. Mẹ tôi nghe nói thế chỉ cười. Anh Vu nghe tôi nói thế thì quát. Tao đi guốc vào bụng mày rồi. Tôi chẳng vừa quát lại. Tôi cũng đi guốc vào bụng anh rồi. Anh Vu lặng lặng nhổ sắn. Tôi nghĩ anh thách thức tôi. Anh cho tôi là thằng trẻ con. Nhưng tôi 17 tuổi, đẹp trai nhất xóm, học giỏi nhất làng. Tôi xứng đáng hơn tất cả những chàng trai đang vây quanh Uốn Hường. Tôi đã nghĩ thế và tôi hành động. Một buổi trưa, tôi trốn mẹ và anh Vu xuống núi. Tôi hùng dũng nhảy vào vườn của Mía Xài. Tôi giơ tay vặn ngoéo quả đu đủ vừa chín tới. Nào, ai ếm ai chài cứ việc. Ai đó? Tôi giật nảy người, quả đu đủ rơi lăn lóc. Tôi đưa tay vặn quả thứ hai, không nghe tiếng đếm, cũng không nghe tiếng ai hỏi nữa. Có tiếng chân bước rất êm trên lá, rồi tiếng ún hưởng cất lên trong veo sau gáy tôi. À, em Vân, muốn ăn thì vào nhà. Vào thì vào. Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào bàn tay với những ngón dài trắng hồng đang gọt đu đủ bằng con dao bạc có cái chuôi bằng sừng hiêu rất đẹp. Cứ ỉ em bùa vào đi, tôi sợ gì đâu. Tôi đưa tay quả quyết nhận miếng đu đủ Hường đưa. Tôi nhìn như thôi miên vào miếng đu đủ. Tôi nhìn thấy rõ những sợi ria của tôi loe loe trên miếng đu đủ vàng ươm. Tôi đang ăn những câu bùa chú vào lòng, tôi đã thấy phép bùa ứng nghiệm. Bùa chú đã xui khiến tôi, đã trợ lực cho tôi dám ngẩng phát lên nhìn ún hưởng nói một câu khó nhất. Tôi yêu em. Tôi tin vào sức trẻ, tin vào sự ồ ạt giông bão của mình sẽ càn lướt qua trở ngại. Ún hưởng sẽ lúng túng đổ gục trước tôi. Nhưng không. Ún hưởng nhìn tôi một cái rất nhanh, rồi cúi đầu nói nhỏ. Vân có nhổ được một gốc sắn, không chảy củ không? Rồi Hường ngẩng lên cười nhẹ. Cái cười vừa kiêu sa thách đố làm tôi muốn nổi khùng. Tưởng gì, để được yêu, tôi sẵn sàng rời non lấp suối. Tôi bắt đầu vào cuộc. Tôi đưa mu bàn tay lên hôn vào vết sẹo đỏ màu hoa đào. Tôi để ý mỗi khi tôi nhớ đến ún hưởng thì vết sẹo ấy lại ửng lên phát nhiệt. Tôi hùng hục trên nương đến bã bưởi mỗi ngày. Đôi tay tôi phồng rộp vỡ nước bỏng rát. Nhưng tôi chưa nhổ được gốc sắn nào nguyên vẹn. Gốc nào cũng bị chảy xước không ít thì nhiều. Nhưng tôi không phải kẻ dễ dàng nhụt chí. Tôi đã có cách. Tôi xuống khe múc nước. Khe nước tùm cây ré hoa nở đỏ rực rập dần, tiếng nước chảy cồn cào vô tận. Những con cua đá dương mắt nhìn tôi thách thức, tiếng chim ú tim đuổi bắt nhau vang vọng từ núi này sang núi khác như muốn trêu ngươi. Tôi mang những ống bươm lớn đựng đầy nước suối xối vào gốc sắn ào ào, tôi khẽ khàng lấy que cởi bới từng ly đất. Một ngày, hai ngày và cuối cùng tôi đã thành công. Tôi ngẩng mặt tòn ten, gánh hai gốc sắn xuống núi. Quả mâm xôi chín đỏ, nhìn những mâm lễ vật cầu hôn. Hoa sim, hoa mua tím rực hai bên đường như pháo cưới. Tôi đi trần lần giữa hai ngọn núi, vô vàn tiếng chim hót mê man. Mẹ nhìn tôi không nói, anh vô nhìn tôi lắc đầu. Mế xài bụng miệng cười, ún hường bụng miệng cười. Cái cười tùm tìm cô ún hưởng khiến tôi vừa sung sướng vừa uất ức. Các người thấy chưa, không có việc gì là tôi không làm được. Các người hãy nhìn đi, hai gốc sắn mấy chục củ, củ nào củ ấy đều lành lặn, không mảy may xước sát. Chỉ có quả tim 17 đang sưng và đôi vai lần đầu gồng gánh say sữ mà thôi. Tôi điên rồ, ước mình sẽ trượt đại học. Cuộc đời tôi chỉ cần một ngôi nhà sàn trong núi với ún hường là đủ. Tôi sẽ nhổ 100 gốc sắn, 1000 gốc sắn vẹn nguyên, để một ngày ún hường phải khuất phục trước tấm lòng tôi. Nhưng tôi càng cố càng vô vọng đến nỗi, một buổi trưa, khi hì hục vác nước dưới khe mang lên xối vào gốc sắn, tôi đã kiệt lực ngã xuống khóc òa. Anh Vũ dìu tôi vào trời. Anh để tôi khóc chán khóc chê, rồi mới gắt. Mày ngu lắm, nó nói thế nghĩa là nó đã có người yêu, gái Mường đã có người yêu thì đừng hòng mà mơ. Tôi không tin. Tôi bật dậy gào vào mặt anh. Anh cũng yêu ún hưởng nên mới nói thế. Anh đừng hòng mà tranh với tôi. Tôi tưởng anh Vô sẽ giáng cho tôi một cái bạt tai. Nhưng không, anh trùng người xuống bơ thở. Cổ cày vai bờ như tao làm sao dám mơ, phải là người thế nào Hường mới yêu chứ? Câu nói của anh Vu khiến tôi tỉnh mộng. Tôi thấy mình vô duyên quá đỗi khi đi giành giật với anh, nhưng tôi cũng vặc một câu chữa thẹn. Thế sao anh không nói cho tôi biết sớm? Những ngày sau đó, tôi xấu hổ không dám xuống núi. tôi cởi trần làm lì nhồ bật những gốc sắn vứt quẳng chỏng chơ la liệt. Mẹ tôi phải kêu rời, mày nhổ thế ai mà gánh kịp. Đúng lúc ấy thì tôi có giấy báo trúng tuyển đại học. Tôi có một lý do chính đáng để rút lui trong danh dự. Tôi ra thành phố, tôi cố quên uốn hưởng bằng cách lao vào những cuộc tình. Những cuộc tình ào đến ào đi như những cơn gió không mùi vị, chỉ vương lại một chút buồn buồn, không tiếc nuối. Mỗi lần như thế, tôi hay nghĩ về núi Lạc Đà và thấy vết sẹo hoa đào trên mu bàn tay đỏ tấy. Không biết bao nhiêu lần, tôi định đánh liều một mình tìm về núi Lạc Đà để xem người được uốn hưởng yêu là ai, nhưng không có cớ. Nay tôi đã 35 tuổi rồi. Cái vì con đầu của anh Vu có giấy báo trúng tuyển đại học, ngày vui lớn anh Vu điện, chú phải về. Tôi mừng cho anh tôi, một đời lam lũ nhọc nhằn, nhưng chưa một ngày nguôi quên nỗi mặc cảm thấp hèn bằng cách quyết chí cho các em các con ăn học. Tôi về đến nhà thì không thấy mẹ tôi đâu. Anh Vu bảo, mẹ đi vào núi rồi. Mẹ tôi từ ngày lên lão đã theo các vãi chùa làng đi quyên. Những bà mẹ khốn khổ của làng tôi một thời đói kém, bây giờ được chút an nhàn, không hiểu sao cứ thích rủ nhau đi vào trong núi. Đi cả tuần mới về, cứ còm cõm lội bộ quanh năm suốt tháng, thế mà quyên được mấy chục triệu đồng đúc tượng tô chuông. Chú vào mía xài chờ mẹ về. Tôi đỡ người giây lát thoái thác. Anh đi đi. Anh Vô gãi gáy. Anh không biết đi xe máy. Tôi đang đi về phía núi. Dãy núi hình con lạc đà vẫn xanh mơ như ngày tôi thơ bé. Mỗi khi nhìn về nó, tôi thấy rào lên cảm giác bồi hồi. Tôi lướt xe trên con đường đã trở nên xa lạ. Dãy núi đá vôi bây giờ cảm thấy thấp hơn. Trại gà không còn nữa. Thay vào đó là một nhà máy chè, ống khói lơ thơ, thơm lừng. Tôi phải hỏi thăm rất lâu mới tìm được lại nhà mía xài. Vẫn ngôi nhà nhỏ xinh nằm giữa một quả đồi sum suê hoa trái. Vừa bước chân vào nhà, tim tôi đã nhảy bắn lên bởi một câu hỏi như vọng về từ chốn xa xăm. Ai đó? Giữa vườn cây, dưới những cây xoài trái sai lúc liễu, một cô bé giống hệt uốn hường đang nhìn tôi lạ lẫm. Chú tìm ai đó? Trấn tĩnh mấy giây tôi đã hiểu. Chú là người quen của mía xài và uốn hường. Bà cháu trong nhà chú ạ. À? Chú sang chơi với bà ngoại mà, nhà cháu bên kia suối. Con bé giơ tay chỉ. Một ngôi nhà sàn cũng nhỏ xinh, nằm giữa một đồi chè xanh mướt mát. Màu xanh của phong túc yên bình. Chú vào nhà bà cháu hay sang nhà cháu ạ? Con bé hồn nhiên quá khiến tôi lúng túng. Tôi không thể đường đột sang nhà cháu được. Tôi bước vào nhà mế xài. Mế xài đang ngồi với mấy vãi làng tôi. Mẹ vừa nhìn thấy tôi thì la lên mừng rỡ. Vân, sao con biết mẹ vào đây? Mế xài nhìn tôi hồi lâu ngờ ngợ. Có phải cái thằng gính hai gốc sắn không? Câu hỏi làm bùng nỗi xấu hổ vẫn âm ỉ trong tôi. Vết sẹo hình hoa đào lại đỏ và nóng dâm gian. Mỗi lần thế này, óc tôi lại vụt nhớ đến câu thơ. Đã một lần tôi lỡ nói yêu em, để xấu hổ suốt một thời trai trẻ. Các bà mẹ làm tôi dâm gian nói chuyện. Những câu chuyện của thuở Hàn Vi mà sao tôi cứ thấy bâng khuâng. Đã mấy lần tôi toan mở miệng hỏi chồng uốn hường là ai, nhưng lại thôi, hỏi làm gì. Phải là người thế nào hường mới yêu chứ. Câu nói của anh Vô lại văng vẳng trong đầu. Hai nhân vật chính ở truyện ngắn Trong núi Lạc Đà là hai anh em ruột. Vân, nhân vật người kể chuyện xưng tôi, và người anh tên là Vu, cùng say mê uốn hường, một cô gái Mường xinh đẹp. Hường là con gái mế xài, một thầy lang nổi tiếng trong vùng. Ở tác phẩm này, phong tục văn hóa và tâm lý nhân vật quyện vào nhau, khiến câu chuyện đậm đà hương vị núi rừng. Thời gian thấm thoát, Vân đã 35 tuổi, quăng quật từng trải nơi phố phường nhưng vẫn không thể nguôi quên hình bóng người con gái năm xưa. Khi có dịp quay lại vùng rừng núi, Vân tìm gặp lại Hường để xem cô gái xinh đẹp ấy lấy ai làm chồng. Gặp lại cố nhân cũng là cách để lý giải vì sao Hường lại từ chối cả hai anh em Vu và Vân. Rốt cuộc, câu nói của người anh với em trai, phải là người thế nào thì Hường mới yêu chứ? Tuy đơn giản nhưng đã hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Phải là người thế nào thì Hường mới yêu chứ, cứ ám ảnh mãi cả hai anh em Vu và Vân. Cũng có thể hiểu là phải là người thế nào để người khác yêu được mình. Tình yêu là thế, đam mê, cuồng si, cháy bỏng, ngộ nhận, khổ đau và rất nhiều hoài niệm, nhung nhớ. Tất cả bâng khuâng, nuối tiếc, đau khổ dồn nén khi Vân mượn câu thơ "Đã một lần tôi lỡ nói yêu em, để xấu hổ suốt một thời trai trẻ", để giải bày nỗi lòng. Ở truyện ngắn Trong núi lạc đà, nhà văn Đỗ Tiến Thụy đã khai thác nhiều tình huống thú vị và dụng công với từng chi tiết. Đó là cảnh Vân, nhân vật xưng tôi, khi đó 14 tuổi, bị rết rừng cắn. Vết thương nguy hiểm tới mức có thể gây tử vong nếu Vân không được mế xài và uốn Hường cùng kịp thời cứu chữa. Nhân vật trôi đi trong chập chờn vô thức, mong manh giữa sự sống và cái chết. Đoạn văn này khá dài, bảng làng, mờ ảo, thực thực hư hư với một loạt từ tượng thanh, tượng hình như sột soạt, loa xòa, tiếng cười khúc khích, tiếng cười thẹn thò, tiếng dao mài quèn quẹt, giọt nước thánh thót, mùi hương vương vất, rượu tuôn róc rách, vân vân. Hoặc hình ảnh vết sẹo đỏ màu hoa đào trên tay Vân do bị rết cắn. Mỗi khi nhớ đến Hường thì vết sẹo ấy lại ửng lên và phát nhiệt. Hay lúc nỗi xấu hổ âm ỉ thì vết sẹo hình hoa đào lại đỏ và nóng râm ran. Tuy vậy, tác giả đã biết tiết chế cảm xúc vừa đủ độ, nên tác phẩm gọn gàng, sắc nét, hấp dẫn bạn đọc và bạn nghe. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.